Chương 2. 884 song tình tiên linh vòng. Á Tư thân thể có chút lắc lư hai lần, trong lòng không khỏi thầm hận, chính mình lại kém chút lại tại một đầu cơ quan nhân trong tay. Người máy kia QNZ quá quỷ dị, động tác lưu sướng không nói, tựa hồ còn có không gì so sánh nổi năng lực suy tính, thỉnh thoảng liền có thể ra cái ám chiêu để cho mình uống một bình. Tiêu Mục liền đứng ở một bên, nhìn đại bảo cùng Á Tư tại giao thủ. Đột nhiên thân hình khẽ động, một đạo tảng băng rút cái không, hướng Á Tư kia Trương Tuấn trên mặt bay nhào tới. Ngay tại ứng phó cơ quan nhân Á Tư, hơi kinh hãi phía dưới, không khỏi có chút luống cuống tay chân, thân hình né tránh ở giữa, cái kia đạo băng lăng lại tại Á Tư trên cánh tay cắt một chút. Tiêu Mục hơi nhíu mày, tựa hồ rất là không hài lòng, toàn lực của mình một kích, thế mà chỉ ở cánh tay hắn thượng lưu lại một đạo vết máu. Gia hỏa này so với mấy năm trước tại Thư Vọng Thành khi đó, tựa hồ mạnh lên rất nhiều, cảm giác có chút khó tin. Coi như mỗi ngày uống thuốc bổ đại liên vòng, QNZ không có khả năng tấn cấp nhanh như vậy a, dù sao tại Thư Vọng Thành lúc ấy, cùng Á Tư lúc giao thủ, hắn tựa như một phế nhân, bị ngay lúc đó nàng hoàn toàn đè ép đánh đập một trận. Gia hỏa này trên thân có gì đó quái lạ. Bất quá chính mình mấy năm qua này QNZ nhiều lần có kỳ ngộ, đồ không thể nói Á Tư lại không thể có. Đại bảo, công hắn ven đường. Tiêu Mục ra lệnh một tiếng, cơ quan nhân lập tức tới cái càn quét chân, trực tiếp đá hướng Á Tư hai chân. Á Tư cười lạnh một tiếng, vừa quay đầu liền gặp kia tiểu mặt than nhanh chóng cướp thân mà đến, ống tay háo dương lên ở giữa, một đạo xương trắng đông dưng hướng hắn đổ ập xuống mà đến. Không tốt, nha đầu chết tiệt kia lại muốn thả tổn hại chiêu. Á Tư vội vàng cài đo nở dê miệng mũi, màn hình thượng ngũ giác, tận lực không đi hút vào kia xương trắng. Chỉ là trên cánh tay vết thương kia đột nhiên cảm giác đau như vậy là mấy cái ý tứ. Á Tư ánh mắt biến đổi, một cái bước xa liền vọt tới Kiều Mục bên người, lòng bàn tay dương lên, trong tay kích xạ ra một đầu vòng đồng. Kiều Mục tay nhỏ co lại được rất nhanh, nhưng QNZ không chịu nổi vòng đồng bay tới tốc độ. Mắt thấy kia vòng đồng sắp mặc lên cổ tay của nàng, một đạo màu hồng phấn thân ảnh lung lay xuất hiện tại Kiều Mục bên người, phất tay háo quét qua. Một cỗ cường thế lực lượng liền đem Á Tư tay cho chấn khai. Đồng thời, cái kia vòng đồng liền ken một tiếng bị ném trên không. Á Tư ánh mắt biến đổi, đột nhiên xé mở hư không một chiêu, kỳ diễm, đi ra. Khổng lồ màu đen hư ảnh nháy mắt nhét đầy phương này không gian, đào hoa tiên tôn nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện to lớn thân ảnh. Đỉnh đầu sừng trâu, thân như cự mãng. Ánh mắt không khỏi hơi đổi nói, thượng cổ mãng như loại này thánh thú. Làm sao lại xuất hiện ở đây này vừa phân thần ở giữa, lại nghe siêu một tiếng. Kia vòng đồng tự trên không mà hàng, phút chốc cuốn thượng Kiều Mục mảnh khảnh cổ tay nhỏ bé, lập tức liền đem nàng cho vững vàng bao lấy. Tiểu chủ nhân cơ quan nhân đại bảo giống lên một tiếng, đang muốn bổ lên trên lúc, đã thấy Á Tư một cái sai chỗ rời bước, người đã gần sát Kiều Mục bên cạnh, một cái tay bỗng nhiên để lại Kiều Mục vai trái. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại cho ta hạ độc. Á Tư ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn cảm giác tựa hồ làm lớn ra vô số lần giống như. Chẳng những vết thương trên cánh tay miệng như xé rách đồng dạng đau đớn khó nhịn, lúc này ngay cả phía trước ngực chịu cái kia đạo vết cắt QNZ bắt đầu hung hăng đau. Á Tư trên tay QNZ đồng dạng phủ lấy một đầu vòng đồng, tay kia chuyển qua kiểu một cái cổ, nắm nàng tinh tế cổ, nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ngươi là chắc chắn ta không sẽ giết ngươi đúng hay không hả, đáng tiếc. Ngươi vẫn là bị của ta song tình tiên linh vòng cho bao lấy, không phải sao?